Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, sát cơ. Sở Ly nhìn hắn chần chờ, liền biết hắn cũng không dám hứa chắc. Ngẫm nghĩ thân là Thiên Hình Điện đã từng điện chủ, làm việc nói vậy là cực nghiêm minh cùng công chính, bằng không rất khó phục chúng. Nhưng ở trước đó vào điện nghi thức lúc, hắn biểu hiện lại không như vậy công chính nghiêm minh. Điều này là bởi vì hắn hóa thành thiên nhân sau, trải qua không giống, vì lẽ đó dẫn đến tính tình đại biến, vẫn là có thâm ý khác. Sở Ly suy tư chốc lát liền từ bỏ. Nói chung cái này Quách Trường Kinh không phải cái người hiền lành, vẫn là cẩn tắc vô ưu. Sau đó mấy ngày, Sở Ly vẫn ở tại chính mình bên trong tiểu viện, lặng lặng ngồi ở trong viện khổ sở thôi diễn Atula Tâm Hoa Văn, suy nghĩ con đường của chính mình. Hắn không muốn bước vào thiên ngoại thiên, chỉ muốn bảo vệ Tiêu Kỳ cùng phủ quốc công. Một khi bước vào thiên ngoại thiên, chính mình kết làm kẻ thù nhất định sẽ trả thù phủ quốc công cùng Tiêu Kỳ các nàng. Hắn tu luyện thành thiên thần, không có bị phong thiên thần chú thế thời gian hạn chế, có thể thỏa thích ở tại thế gian mãi đến tận số tuổi thọ phần cuối. Hắn có bất lão trường sinh công, tuổi thọ hơn xa tầm thường thiên thần. Thông qua mấy lần triển khai bất lão trường sinh công, hắn phát hiện cũng không phải là lúc trước suy nghĩ tuổi thọ vô cùng vô tận. Cho dù có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không thể vô hạn chế tạo. Then chốt vẫn là bất lão trường sinh công sâu cạn. Hắn bây giờ hạn mức tối đa là 2000 năm tuổi thọ, vẫn là không sánh được thiên nhân tuổi thọ. Mà Thái Thanh Tông cùng Cửu Thiên Huyền Nữ Tông công pháp đều có kéo dài tuổi thọ khả năng. 2000 năm vấn đề không lớn, vì lẽ đó hắn chú thế thời gian còn dài. Mà Atula Tâm Hoa Văn phức tạp dị thường, còn có sức mạnh vô hình ngăn trở thôi diễn. Muốn tìm hiểu rõ chân tướng cần càng sâu thiên tinh động hư thuật. Biện pháp đơn giản nhất là tìm tới thiên tinh ngọc trương cướp đoạt lấy. Đáng tiếc Tống Vô Kỵ dĩ nhiên phòng bị điểm này, không cho trường sinh giáo trở thành thiên nhân nhóm đánh cướp mục tiêu. Vì lẽ đó phái thiên nhân trấn thủ, hắn có thể cảm giác được bốn cái thiên nhân tồn tại. Quách Trường Kinh cùng một cái khác thiên nhân hẳn là tam phẩm, mặt khác hai cái cũng không biết là mấy phẩm, nhưng có thể cùng mình cùng sánh vai, rất khó trong thời gian ngắn chém giết. Nếu không thể mấy chiêu bên trong chém giết, Tống Vô Kỵ nhất định có lưu lại hậu chiêu, liền rất khó chiếm được thiên tinh ngọc trương. Một khi bại lộ mục tiêu của chính mình là thiên tinh ngọc trương, vậy thì bị tóm lấy nhược điểm, nhất định sẽ dùng thiên tinh ngọc trương đến uy hiếp chính mình. Loại này bị tóm lấy nhược điểm uy hiếp cảm giác hắn ghét nhất. Vì lẽ đó phải cẩn thận không bại lộ mục tiêu, sau đó một đòn chắc chắn chúng. Trước tiên giơ lên trường sinh giáo nội loạn, có người thừa lúc vắng mà vào mà nói chính mình rút củi đáy rồi mới rượu. Vạn nhất kế sách không được, bị bất đắc dĩ chỉ có thể cướp đoạt. Vì lẽ đó hay là muốn tăng cường tu vi, bước vào thiên thần sau, hắn phần lớn tuyệt học vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Thiên Ma Kinh, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Đại Quang Minh Kinh, Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, chớ nói chi là Khô Vinh Kinh. Nhưng những này trải qua thật giống càng nhiều chính là muốn tiến lên dần dần. Rất khó học cấp tốc, cần trăm nghìn năm tích lũy. Có thể cho hắn kinh hỉ hẳn là con kia thú nhỏ. Thú nhỏ mềm nhũn bệnh tật triền miên phờ phạc, thật giống xương đả cây cà. Hắn cũng vẫn lấy nó hết cách rồi. Tuy ở chính mình đầu óc nhưng cũng không cùng mình tiếp xúc. Chỉ có lần trước thu nạp kim long biển linh khí, mới có một tia động tĩnh. Lúc bình thường vẫn bệnh tật triền miên, dường như ngủ không phải ngủ, dường như tỉnh không phải tỉnh. Hắn không nhìn ra sâu cạn đến, chẳng lẽ muốn cho nó cầm tinh thần, chỉ có thể là siêu phẩm linh thú biển linh khí. Tĩnh tọa ở trong tiểu viện sau 3 ngày, một cô thiếu nữ gõ cửa phòng, Phạm trưởng lão cho mời. Sở Ly sải bước đi tới Thiên Hình Điện. Thiên Hình Điện bên trong, Phạm trưởng lão ngồi ở ghế thái sư giữa, một cái tay chống đỡ hàm dưới, mê ly ánh mắt rơi vào linh hổ thi thể trên. Sở Ly sau khi đi vào, nàng tiếp tục đờ ra, tinh thần không thuộc về. Khạc, điện chủ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng. Phạm trưởng lão liếc chéo hắn một chút, lạnh nhạt nói, Bách Lý Nạp, ngươi dự định trốn tới khi nào? Sở Ly ôm quyền nói, điện chủ, thuộc hạ cũng là hết cách rồi. Hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ bị Quách Tiền Bối tìm cớ. Nhân cơ hội mạnh mẽ giáo huấn ta một trận. Một trận giáo huấn mà thôi. Phạm trưởng lão hừ nói, sớm muộn như thế một hồi, trốn không thoát, Quách Tiền Bối bọn họ sẽ vẫn ở bên trong giáo. Sở Ly không nhịn được nói, liền không hề rời đi thời gian. Tạm thời không có chạy. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, trừ phi giáo chủ tu thành thần công, vô địch thiên hạ, ai, không có hy vọng, có một cái Sở Ly. Sở Ly lắc đầu than thở, hắn dĩ nhiên quen thuộc theo chính mình trong miệng nói ra tên của chính mình. Hơn nữa còn thỉnh thoảng khen ngợi một hồi chính mình, vậy cũng không hẳn, Phạm trưởng lão nói. Sở Ly cười lên, điện chủ, ngươi tin tưởng giáo chủ có thể thắng được Sở Ly. Phạm trưởng lão nói, giáo chủ thua với Sở Ly quá nhiều lần, có thể lần này không giống. Giáo chủ tu luyện chính là thiên ngoại thiên kỳ học, tuyệt đối không phải này giới võ học có thể so với. Hơn nữa Sở Ly là giáo chủ khúc mắc, cũng là hăng hái động lực, có như thế cái đối thủ, thiên ngoại thiên võ học khó hơn nữa giáo chủ cũng có thể luyện thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn càng tò mò Tống Chi Phàm đến cùng tu chính là hà kỳ học. Có một cái đệ tử phạm vào giáo quy, ngươi đi dẫn hắn trở về. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, ở bên ngoài núi, trong ngọn núi. Phạm trưởng lão nói, là. Sở Ly hít sâu một hơi. Phạm trưởng lão ngoắc ngoắc tay, một thân áo xanh cô nương trẻ tuổi bay bay mà đến, đưa lên một phần hồ sơ. Sở Ly tiếp nhận hồ sơ nhìn mấy lần, rất nhanh lật hết, gật gật đầu nói, được rồi, ta lập tức đi nắm bắt người, chỉ sợ sẽ gặp được Quách Tiền Bối, có được giãn được mới được. Phạm trưởng lão nói. Sở Ly ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Hắn ra Thiên Hình Điện sau dọc theo phía tây nam bắc ngang dọc đại đạo mà đi. Đại viên kính trí rất nhanh tìm tới mục tiêu nhân vật Kim Tuyển Minh. Đại viên kính trí nhìn thấy cái này Kim Tuyển Minh chính đang một gian bên trong tửu lâu tự rót tự uống, ánh mắt yên tĩnh. Này Kim Tuyển Minh thân hình khôi ngô cao to, hẹp dài mặt ngựa, trên mặt che kín mụn trứng cá, đôi mắt nhỏ đặc biệt có thần, lạnh lẽo mà bình tĩnh. Sở Ly vừa nhìn liền biết nhân vật như vậy tâm trí kiên định, nếu làm trái với giáo quy, nhất định có chuẩn bị. Biết Thiên Hình Điện người muốn bắt hắn, đại viên kính trí hướng về nơi sâu xa một theo, nhất thời lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới này Kim Tuyển Minh còn có như vậy tâm kế. Đúng là không thể coi thường bất cứ người nào. Hắn tuyển ở đây, là bởi vì biết Thiên Hình Điện người muốn bắt hắn, mà to lớn nhất khả năng chính là phái chính mình. Một mực hắn vị trí trên tửu lâu còn ngồi một người, Quách Trường Kinh. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài. Này Kim Tuyển Minh cảm thấy, hoặc là chính mình biến thành Bách Lý Nạp sẽ tránh ra thật xa, không dám vào tửu lâu. Rất khả năng có người mật báo cho Bách Lý Nạp, hoặc là chính mình biến thành Bách Lý Nạp sẽ đón gió mà lên, tiến vào tửu lâu bắt hắn. Vào lúc ấy, Quách Trường Kinh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, khẳng định ở bắt trước hắn động thủ trước thu thập Bách Lý Nạp. Sở Ly suy nghĩ một chút, đi tới tửu lâu xuống dương giọng quát lên. Kim Tuyển Minh, ngươi xuống núi Phù Không sau cưỡng gian rồi giết chết hai tên vô tội thiếu nữ. Tội ác tay trời, tại hạ Bách Lý Nạp phụng Thiên Hình Điện mệnh lệnh đến đây bắt ngươi về điện. Như có phản kháng, giết không tha, như có giúp đỡ Kim Tuyển Minh người, coi là cùng tội. Hắn tiếng quát rung trời, nửa cái núi Phù Không đều nghe được. Quách Trường Kinh dĩ nhiên phát hiện Sở Ly, nguyên bản ngưng công ở tay, muốn ở Sở Ly nói chuyện trước tiên giết chết hắn. Cho dù Phạm trưởng lão hỏi cũng chỉ nói là thất thủ mà thôi. Bắt hắn không thể làm gì, mới tiết chính mình trong lòng khí. Hắn đảm nhiệm Thiên Hình Điện điện chủ thời gian, làm việc công chính nghiêm minh, nhưng lên vào thiên ngoại thiên sau, làm việc dần dần cực đoan, hơn nữa theo tuổi lớn dần, càng ngày càng bảo thủ, không cho phép người khác làm trái. Cho dù cảm thấy Sở Ly biến thành Bách Lý Nạp là một nhân tài, trời sinh xương cứng, thích hợp làm thiên hình điện đệ tử, vẫn là không cách nào tha thứ. Ấm ức khó thư bên dưới chỉ có giết chết mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.